Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, Lưu Gia. Nói cách khác, trên tay ngươi có kiện khó giải quyết sự tình cần hỗ trợ. Tôi gân trở lên sư huynh thuê không nổi, bình thường tôi gân đoán chừng lại không đạt được yêu cầu. Ngồi tại chiếc ghế lên, nhìn xem đối diện mập mạp. Trần Minh sắc mặt cổ quái, chỉ chính mình, sau đó liền coi trọng ta. Khụ khụ, cái này, mặc dù cùng sư đệ như lời ngươi nói có chút sai lệch. Bất quá đại khái không sai biệt lắm cũng là như thế. Tại Trần Minh đối diện, nghe Trần Minh như thế lời trực bạch, mập mạp sắc mặt có chút xấu hổ, trên mặt lộ ra ngượng ngùng dáng tươi cười. Trước mắt mập mạp tên là Lưu Hoa, theo chính hắn nói, chính là Dạ Minh Quốc bên trong cái nào đó tiểu môn phái người thừa kế. Từ nhỏ được đưa đến Thiên Phong phái bên trong đến tập võ. Lần này, hắn chỗ tiểu môn phái bên trong đụng tới điểm phiền phức. Thế là Lưu Hoa liền tại Thiên Phong phái bên trong tìm kiếm giúp đỡ. Lấy giải quyết lần này phiền phức. Thiên Phong phái bên trong tập võ quân nhân mặc dù không được đều, nhưng tôi gân trở lên cấp độ võ giả chào giá quá cao. Đơn thuần tôi gân cảnh chỉ sợ lại ứng phó không được. Đang lúc Lưu Hoa vì thế buồn tóc rơi sạch thời điểm, nhưng lại vừa vặn trông thấy đài diễn võ lên Trần Minh biểu hiện, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, sau đó tìm tới cửa, nói đi, ngươi có thể ra bao nhiêu tiền? Nghe xong mập mạp giảng thuật, Trần Minh trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng nói ra. Đối với trước mắt chuyện này, hắn cũng không tính bài xích. Trên Thiên Phong phái đợi hồi lâu, hắn cũng sớm đã có xuống núi nhìn xem ý tứ. Lần này đúng lúc là cái cơ hội tốt. Làm việc này điều kiện tiên quyết là đối phương không có hố hắn. Cái giá tiền này, nói lên giá tiền, Lưu Hoa nghiêm sắc mặt, sau đó nghiêm túc mở miệng nói, 300 lượng như thế nào? Cao như vậy, Trần Minh sững sờ, trong lòng phản ứng đầu tiên không phải cao hứng, mà là cảnh giác, sự tình rất phiền phức. Phiền phức cũng không phiền phức, chính là có thể sẽ có chút nguy hiểm. Lưu Hoa sờ đầu một cái, ngược lại là không có đối với chuyện này giấu giếm. Không có gì bất ngờ xảy ra, hơn phân nửa là muốn liều mạng mấy trận, đến lúc đó đao kiếm không có mắt, hắn không có đối với việc này giấu giếm, tại trên thực tế, cũng là không dám giấu giếm, loại chuyện này căn bản không có giấu giếm, nếu là hiện tại lừa gạt đối phương, đến lúc đó đối phương trực tiếp chạy làm sao bây giờ? Thì ra là thế, Trần Minh gật gật đầu. Xem như minh bạch vì cái gì đối phương sẽ tìm được trên đầu của hắn đến. Thiên Phong phái bên trong đệ tử đông đảo, tu vi cường hoành ngoại môn đệ tử cũng không ít, trong đó thực lực tại tôi gân trở lên số lượng không ít. Nếu là chuyện tầm thường, những người này rất tình nguyện kiếm cái thu nhập thêm, nhưng là một khi dính đến chém giết liền không giống. Đao kiếm không có mắt, ra Thiên Phong phái cửa chính, ai cũng không biết bên ngoài là cái bộ dáng gì. Thiên Phong phái đệ tử nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai tiền đồ phần lớn vô hạn quang minh. Ai chịu bốc lên nguy hiểm như vậy đi kiếm điểm này tiền thưởng. Được thôi, minh bạch trước mắt mập mạp tìm tới cửa nguyên nhân về sau. Trần Minh gật gật đầu, thuận miệng nói, lúc nào xuất phát? Lời này ý tứ chính là đáp ứng. Lập tức, Lưu Hoa trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, nếu như không có việc gì, ngày mai là có thể khởi hành. Vậy được, ngày mai ngươi đến nơi này tìm ta. Trần Minh gật gật đầu, thuận miệng nói ra, trước khi đến nhớ kỹ trước tiên đem bạc mang lên. Lưu Hoa liền vội vàng gật đầu, sau đó bước chân vội vã rời đi. Ngày thứ hai, hắn lại tới thời điểm, trên tay liền mang một đống bạc vụn, Trần Minh thuận tay nhìn một chút, cũng không có nhiều lời, vọt thẳng lấy mập mạp gật gật đầu, liền đi ra ngoài. Ở bên ngoài, mấy thớt ngựa đã chuẩn bị kỹ càng. Từ Thiên Phong phái Sơn Môn bên trong rời đi, tự nhiên là cần báo cáo chuẩn bị. Không có khả năng ngươi muốn vào đến liền tiến đến, muốn rời đi liền rời đi. Bất quá Lưu Hoa tất nhiên để Trần Minh cùng rời đi. Tự nhiên là sớm làm tốt những thủ tục này. Không đến bao lâu, bọn hắn cưỡi ngựa, rất nhanh rời đi Thiên Phong phái Sơn Môn. Sau mười mấy ngày, chúng ta tới chỗ, một tòa coi như không tệ trong thành nhỏ. Lưu Hoa mang theo Trần Minh đi đến một tòa trang tử lên. Sau đó mới thở phào. Chính là cái này, nhìn trước mắt tòa này trang tử. Trần Minh có chút cổ quái mở miệng hỏi. Đúng, Lưu Hoa gật gật đầu. Lưu gia chúng ta là chung quanh đây đại địa chủ. Chung quanh mấy trăm mẫu đất đều là nhà chúng ta sản nghiệp. Làm sao a? Hắn nhìn xem Trần Minh, có chút nghi ngờ hỏi. Không có gì, Trần Minh thuận miệng nói ra. Chẳng qua là cảm thấy các ngươi cái này không giống như là môn phái. Cũng là cái thổ tài chủ. Bọn hắn tại trang tử bên ngoài trò chuyện một hồi. Rất nhanh liền có người ở bên trong xuất hiện. Đem Trần Minh hai người đưa vào môn. Không thể không nói. Cái này Lưu gia mặc dù nhìn qua là cái địa chủ. Nhưng bên trong một chút công trình ngược lại là đủ đầy đủ hết. Trong trang đã có dược phòng. Cũng có chuyên môn diễn võ trường loại hình. Thậm chí còn có võ sư chuyên môn tiến hành huấn luyện. Làm Trần Minh đi vào điền trang bên trong thời điểm. Một cái cùng Lưu Hoa lờ mờ có chút giống nhau. Chỉ là dáng người còn muốn càng thêm cường tráng một chút trung niên mập mạp đi tới. Trên thân còn ăn mặc một thân màu tím hoa bào. Lưu Thiếu Hiệp, trung niên mập mạp nhìn qua rất là hòa khí. Đối Trần Minh ấm giọng thì thầm kéo vài câu. Sau đó cũng làm người ta an bài cho hắn khách phòng. Để hắn cứ như vậy ở lại. Dọc theo đường lên, điền trang bên trong một số người tò mò nhìn hắn. Ánh mắt bên trong đã có hiếu kỳ cũng có cảnh giác. Trần Minh không để ý đến. Trực tiếp đi đến chính mình khách phòng. Đóng cửa lại đả tọa nghỉ ngơi đi. Sau đó mấy ngày thời gian, chung quanh vẫn luôn rất bình tĩnh. Nhìn không thấy mảy may có người ngoài muốn đánh đến tận cửa xu thế. Đối với cái này, Trần Minh cũng không nóng nảy. Cứ như vậy tại Lưu gia trang lên đả tọa, luyện võ hay không lầm. Ngẫu nhiên có thời gian rảnh, hắn cũng sẽ đi ra xem một chút thế giới này nhân văn phong cảnh. Cảm thụ thế giới này khác biệt phong thổ văn hóa. Đây là cái võ học 10 phần thịnh hành. Thậm chí cả võ phong thịnh vượng thế giới, liền Trần Minh trận này chỗ nhìn thấy tình huống đến xem. Thế giới này người đều lấy tập võ làm mục tiêu, nhân sinh lớn nhất mộng tưởng, chính là tiến vào như Thiên Phong phái dạng này võ học thánh địa. Trở thành trong đó một vị đệ tử, vẻn vẹn trước mắt cái này một tòa trong thành nhỏ, bên trong mở võ quán liền đến chỗ đều là... Lưu Hoa chỗ Lưu gia trang vẻn vẹn chỉ là nơi đó lớn nhất một nhà a. Bất quá dù là võ phong như thế hưng thịnh, nhưng cái này dù sao cũng là cái địa phương nhỏ. Chung quanh mở võ quán, cho dù là tối cường quán chủ cũng chính là đoán cốt thực lực. Tương đương với Thiên Phong phái bên trong một chút tương đối cường hãn tạp dịch đệ tử tiêu chuẩn. Lưu Hoa phụ thân cũng chính là ngày đó thấy cái tên mập mạp kia chính là phụ cận đây một trong mấy người mạnh nhất. Ít có tôi gần tu vi. Như thế vừa so sánh, liền lộ ra Thiên Phong phái như thế đột xuất. Không hổ là xa gần nghe tiếng võ đạo thánh địa. Nếu như ta không phải thân ở Thiên Phong phái, chỉ sợ tùy tiện tìm một chỗ đen ăn đen một cái, cũng đã sớm thành phú hào đi. Hiểu được nơi khác võ giả tiêu chuẩn, Trần Minh không khỏi trong lòng nghĩ như vậy nói. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Thiên Phong phái hoàn cảnh cùng đãi ngộ cũng còn tính không sai. Bên trong cũng có thế giới này thành hệ thống võ đạo hệ thống. Trần Minh tại đem những vật kia tiêu hóa xong trước đó, còn không muốn nhanh như vậy rời đi, chớ nói chi là... Thiên Phong phái bên trong còn có Từ Thanh tại, Nghĩ đến Từ Thanh, Trần Minh trong lòng liền có chuông dự cảm bất tường. Tại hắn rời đi Thiên Phong phái trước đó, đối phương đã một hồi lâu không có trở về qua. Đi qua Từ Thanh mặc dù cũng có cùng loại thời điểm, nhưng thời gian đều không có dài như vậy. Liên tưởng đến đối phương nhân vật chính thân phận, Trần Minh luôn cảm giác, đợi đến hắn trở lại Thiên Phong phái thời điểm, đối phương sợ rằng sẽ cho hắn là một cái lớn tin tức. Bất quá ngẫm lại, hắn lại hơi thả lỏng trong lòng. Hắn bây giờ đã đạt tới khai khiếu cấp độ, dù là Thiên Phong phái bên trong nội môn đệ tử cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Từ Thanh chỉ cần không được làm tới một cái rèn thể viên mãn hoặc là thông thần cảnh, Trần Minh đều có thể túi được. Nghĩ như vậy, tình huống vẫn là rất lạc quan. Thế là Trần Minh thả lỏng trong lòng, tiếp tục luyện võ. Hắn luyện không phải khác, đúng là hắn chính mình Đại Sở Võ Kinh. Tại Đại Càn thế giới lúc, bản này võ kinh đã bị hắn luyện thông 3 tầng trước. Giờ phút này lần nữa trùng tu, tiến cảnh xem như rất nhanh. Giờ phút này đã khôi phục đệ nhị trọng thực lực, Đại Sở Võ Kinh đệ nhị trọng. Lại thêm hắn giờ phút này khai khiếu cảnh tu vi, cả hai điệp ra, viên mãn cảnh khó mà nói. Nhưng ít ra tại khai khiếu cảnh bên trong, hẳn là ít có người có thể địch. Tại yên tĩnh tập võ bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh hơn nửa tháng. Một ngày này, tại Lưu Trang bên ngoài, một trận tiếng bước chân truyền đến. Lưu Điền tỉnh, đi ra nhận lấy cái chết. Một tiếng hét phẫn nộ từ bên ngoài truyền đến. Sau đó một người mặc thanh bào thanh niên từ bên ngoài đi vào, trực tiếp xâm nhập Lưu Trang bên trong. Dọc theo đường lên không phải không người ngăn cản, chỉ là căn bản ngăn không được thanh niên này, bị tùy tiện đánh xuyên, trực tiếp đánh tới Lưu Gia Trang bên trong. Thật can đảm, Lưu Hoa phụ thân, cũng chính là vị kia biệt xưng là Lưu Điền tỉnh trung niên mập mạp nổi giận, vọt thẳng đi ra bên ngoài, cùng thanh niên kia ra tay đánh nhau. Làm cho Trần Minh không nghĩ tới sự tình, cái này Lưu Thiên Tỉnh nhìn qua thân thể mập mạp, nhưng một thân vũ lực lại quả thực không yếu. Trên tay cầm lấy một cái đại đao cùng thanh niên không ngừng đối bính, nhìn qua 10 phần biêu hãn. Lưu Thiên Tỉnh, người năm đó hại phụ thân ta, đoạt ta tổ truyền võ quán sự tình, hôm nay liền nên báo vừa báo. Nhìn qua Lưu Thiên Tỉnh, thanh niên sắc mặt dữ tợn, trên tay càng phát ra dùng sức. Thực lực của hắn rất mạnh, mặc dù vẫn là tôi gân, nhưng lại đã đạt tới tôi gân đỉnh điểm. Khoảng cách luyện mô đoán chừng chỉ có cách xa một bước, hơn xa Lưu Thiên Tỉnh. Chỉ là ngắn ngủi một hồi, Lưu Thiên Tỉnh liền chậm rãi rơi vào hạ phong, nhìn qua chẳng mấy chốc sẽ chống đỡ hết nổi. Thấy thế, Lưu Hoa thấy đầu đầy mồ hôi, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì đối phương không phải một người tới. Tại thanh niên kia sau lưng, còn có một nam một nữ hai người, giờ phút này thần thái nhàn nhã, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem phía trước hai người giao đấu. Hai người kia đều là phụ cận nghe tiếng cao thủ, đồng dạng cũng là tôi gân cảnh hảo thủ. Lưu Hoa tự nhận không phải là đối thủ. Trường lệnh huynh, bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía đứng một bên Trần Minh, trên mặt ý tứ hết sức rõ ràng. Ta biết, Trần Minh không quan trọng nói. Sau đó, hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, vẻn vẹn một bước mà thôi. Một bước thình thịch khi thế liền trực tiếp bộc phát ra, tại trong chớp mắt đem trước mắt ba người bao phủ ở bên trong. Hắn đúng là muốn lấy một địch ba, duy nhất một lần đem trước mắt ba người toàn bộ giải quyết hết. Bạo liệt tiếng vang từ tại chỗ truyền đến. Tại chỗ, Trần Minh sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp hướng về phía trước vung ra một quyền. Một quyền đã ra, xu thế vô song, bàng bạc bá mạnh khí thế đem ba người trực tiếp bao phủ ở bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,